Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 438, tay xoa bom nguyên tử. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu, lợi hại. Triệu Mục Bổn Tôn ở quần đảo Sabaody thở dài nói, đây chính là nuốt trái cây dung hợp ba lớn trái cây ác quỷ sau khi thức tỉnh lực tàn phá. Nếu như nuốt vào sau bị thao túng không phải nước biển mà là kim loại. Nếu như chế tạo không phải nước biển cự pháo mà là hư không chiến hạm. Một pháo đi xuống phá hủy toàn bộ đại lục Red Line đều không phải là không làm được. Các loại công nghệ cao vũ khí đồ án thiết kế. Trong trò chơi không tốt làm trên thực tế còn nhiều mà. Thông qua nuốt trái cây, Triệu Mục tuyệt đối có thể ở thế giới luân hồi chế tạo ra trên thực tế công nghệ cao chiến lược vũ khí, ví dụ như dùng nuốt trái cây hợp thành năng lực từ trong nước biển trực tiếp để luyện hạch nguyên. Liệu, xa ở quần đảo Sabaody Triệu Mục Bổn Tôn ngay tức thì cảm giác được mình khoảng cách tay xoa bom nguyên tử không xa, đồng thời Triệu Mục cũng biết. Siêu duy tiến hóa trò chơi chuẩn bị xong phải bị hắn ép một lần nữa cho trò chơi đánh băng. Chỉ hy vọng đánh băng sau này. Đối với hắn loại năng lực này không muốn hạn chế quá lớn. Dĩ nhiên coi như không đánh băng bom nguyên tử cũng không thể giải quyết hết thảy. Bởi vì có chút thế giới luân hồi vật lý quy tắc theo thự quang đại lục là không giống nhau. Có chút thế giới nước có thể cháy loài người muốn ăn ngọn lửa mới có thể sinh tồn. Có chút thế giới bom nguyên tử lực tàn phá sợ rằng còn không bằng một cái dây pháo. Trừ phi ngươi thả ra bom nguyên tử, mỗi một cái đều là siêu duy tiến hóa trò chơi thừa nhận siêu duy hóa đạo cụ. Chỉ có siêu duy mới có thể ở bất kỳ thế giới nào không chịu vật lý quy tắc biến hóa ảnh hưởng phát huy ra tuyệt đối. Lực tàn phá, phốp, Triệu Mục nhìn cách đó không xa một cái mười mấy mét cao mây hình nấm phun ra trong miệng nước trái. Cây, hắn mới vừa tay xoa một cái bom nguyên tử. Đương lượng mặc dù không lớn, nhưng là lực tàn phá xa so dự trù ở giữa nhỏ. Không có biện pháp, bất đồng thế giới vật lý quy tắc không giống nhau. Giống như ở cái thế giới này, ăn sấm vang trái cây Ino. Mấy trăm triệu vôn dòng điện đối mặt ăn cao su trái cây lắp phi hoàn toàn bị khắc chế. Trên thực tế sấm sét sinh ra cao nhiệt có thể dễ dàng đốt hóa cao su. Mà ở One Piece thế giới cao su trái cây chính là khắc chế sấm vang trái cây. Ngươi nói phải nói vật lý, thế giới đều không cùng kể trái trứng. Thự quang liên bang đều có hắc động bắn. Theo lý thuyết làm sao cũng có thể đối phó thần thoại sinh vật. Nhưng mà căn bản không dùng. Đừng nói trước hắc động đánh có thể ở thự quang đại lục thành công nổ. Nhưng mà đặt ở hắc ám đại lục liền trực tiếp biến thành một cái ếch đánh. Chính là thần thoại sinh vật bản thân là có thể bằng vào tự thân lãnh vực sửa đổi vật lý thông. Thường để cho hắc động đánh hoàn toàn không hiệu quả. Triệu Mục bây giờ cũng nhớ. Thự quang liên bang dốc toàn lực dùng hơn 100 cái hắc động đánh công kích địa ngục tử thần một. Màn kia, địa ngục tử thần chẳng qua là mở ra thần vực, uy lực vô cùng hắc động đánh biến thành ếch đánh. Muốn cho hắc động đánh phát huy hiệu quả, chỉ có phá xấu xa thần vực, không có thần thoại đẳng cấp tồn tại, trừ phi khoa học kỹ thuật phát triển đến có thể thích ứng bất kỳ vật lý thường đếm. Hoặc là phát triển đến cao vĩ độ hàng duy đả kích. Nếu không khoa học kỹ thuật loại vật này đối mặt thần thoại tồn tại căn bản không có thể một kích. Lực tàn phá không đủ số lượng tới góp. Triệu Mục may mắn nói. Hắn hẳn cao hứng. Cái thế giới này biển khơi theo lam tinh biển khơi như nhau tràn đầy hạch nguyên liệu. Không phải mỗi một cái thế giới biển khơi đều có hạch nguyên liệu có thể lấy ra. Chẳng qua hắn chế tạo nhiều lớn đương lượng bom nguyên tử. Dù sao nuốt trái cây chỉ cần nuốt vào vật liệu là có thể trực tiếp hợp thành ra thành phẩm. Hắn vậy không cần phá hủy tinh cầu số lượng. Cái đó số lượng mệt chết hắn vậy không làm được. hắn chỉ cần bố trí ở đại lục Red Line từng cái loài người nơi tụ tập. Sau đó dự tính cùng một nổ thời gian, để cho cả thế giới ở một chớp mắt kia tràn ngập vô cùng lực tử vong. Chân chính muốn hủy diệt cái thế giới này vẫn là phải dựa vào thẳng chết ma nhãn. Thế giới mới băng hải tặc bách thú, nhìn chỉ còn lại lớn nhỏ mèo mấy chục con hải tặc đoàn bách thú Kaido hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ. Xông lên vào trong biển, lập tức thấy chạy trốn bạch tuộc hải vương giống, tức giận hơn, Kaido nhưng tỉnh táo lại, động thủ không nghi ngờ chút nào là hắc dạ băng hải tặc. Cái này làm cho hắn không thể không hoài nghi có phải hay không mất tích Triệu Mục trở về. Vẫn là bọn họ chuẩn bị liên thủ đối phó hắc dạ băng hải tặc sự việc xảy ra chuyện. Lại không phải là hai người họ lần khiêu khích hắc dạ băng hải tặc dẫn tới báo thù. Vô luận là loại nào có khả năng hắn nếu như tùy tiện đuổi theo cũng có thể rơi vào cạm bẫy. Kaido sinh lòng ý rút lui. Nước biển chung quanh nhưng vào giờ khắc này sống lại. Nước biển biến thành từng cái cá mập. Điên cuồng cắn xé hướng Kaido. Kaido mơ hồ thấy nước biển bề mặt. Có một cái đeo một cây lớn đao dài cá mập mặt bóng người. Cái này làm cho hắn thời gian đầu tiên nghĩ tới cá tộc người cá mập người. Chính là cái này người khống chế nước biển biến thành mấy chục ngàn cái cá mập ở trong nước biển. Cắn xé hắn, bá vương sắc thô bạo. Nước biển bị đánh vào không ngừng chấn động. Chung quanh nước biển hình thành cá mập lập tức tán loạn. Hoshigaki Kisame vong hồn cũng sắp nhô ra. Đoàn trưởng đây rốt cuộc là kêu gọi hắn đối phó dạng gì quái vật. Quái vật này tản ra khí thế lại trực tiếp đánh tan hắn nhẫn thuật vô hạn giao ở giữa chakra bên. Trong ẩn chứa tinh thần, sẽ chết, bị cắn chúng nhất định sẽ chết. Âm ảnh phân thân nhìn xa xa. Đây là đối với Hoshigaki Kisame một lần khảo nghiệm. Đem hắn kéo vào lữ đoàn huyễn ảnh, nếu như hắn không cách nào sáng tạo ra có giá trị cũng chưa có giá trị tồn tại. Thủy độn thủy ẩn chi thuật, Hoshigaki Kisame hai tay kết ấn, cả người biến mất ở trong nước biển, nhưng hắn biết như vậy còn không bảo hiểm. Đoàn trưởng kêu gọi hắn thời điểm theo hắn nói qua Haki Busosoku. Lừa dối Haki Busosoku trừ cường đại hơn Haki Busosoku, chính là để cho tự thân hoàn toàn biến mất, mà đây khác biệt hắn cũng không thỏa mãn. Giao cơ nhân thể dung hợp, Hoshigaki Kisame ngay tức thì và sau lưng giao cơ lớn đao dung hợp, biến thành cá mập người ở trong nước cao tốc di chuyển. Bách thú Kaido ở trong nước hoàn toàn không theo kịp Hoshigaki Kisame tốc độ. Mặc dù hắn chỉ cần nhẹ nhàng một chút là có thể đánh nát Hoshigaki Kisame yếu ớt thân thể, nhưng hoàn toàn không cách nào thật công kích được Hoshigaki Kisame. Ta đã không phải là ban đầu ta. Hoshigaki Kisame toàn thân tinh lỗ mở ra, biến hóa hệ niệm năng lực để cho hắn vào giờ khắc này trên mình bao trùm một tầng cá mập vậy niệm. Vốn là rất nhanh tốc độ, lần này ở trong nước giống như thuấn di như nhau, lại đường vòng bách thú Kaido biến thành thần trên lưng rồng. Miệng mở to một hớp liền cắn, sắc bén cá mập răng lại đem bách thú Kaido vội vàng ngưng tụ võ trang sắc thô bạo cũng cho cắn nát. Tiếp tục một hớp đi xuống lại đang trên lưng cắn ra một cái vết thương. Chút thương thế này miệng. Đối với bách thú Kaido nên theo văn tử cắn một cái như nhau. Nhưng mà bách thú Kaido nhưng ở trong nước phát ra một tiếng hét thảm lãng truyền ra mặt biển. Thậm chí cưỡng chế giải trừ thân phận thật sự không thể không biến thành loài người. Cả người mạch máu và gân xanh cũng bởi vì đau đớn kịch liệt không ngừng co quắp. Sau lưng vậy một cái nho nhỏ vết thương lại là không ngừng chảy máu căn bản không có khôi phục ý. Nghĩa, thấy bách thú Kaido giải trừ biến thân, Hoshigaki Kisame quay đầu chạy, loại trình độ này, đoàn trưởng hẳn hài lòng. Hắn khai thác niệm năng lực để cho hắn có thể ở trong nước tốc độ kinh người. Hắn răng lại là có thể để cho cắn chúng mục tiêu sống đau chết không ngừng chảy máu. Bách thú Kaido, cái quái vật này bị cắn một cái cũng chỉ là kêu thảm một tiếng, tự xanh xanh nhịn. Được, tiếp tục đánh xuống, hắn nhất định sẽ chết. Âm ảnh phân thân hài lòng gật đầu một cái. Hoshigaki Kisame thực lực mặc dù còn kém một chút, nhưng là ở trên biển khơi coi như là tứ hoàng, đối với hắn cũng không thể làm gì, tiến có thể công, lùi có thể đi. Nếu như gặp phải chính là trái cây ác quỷ năng lực người lại là có thể chiếm cứ ưu thế thật lớn. Tạm thời coi là hắn hợp cách. Bách thú Kaido sợ rằng còn chưa ý thức được hắn đã đuổi theo Hoshigaki Kisame tiến vào bẫy dập. Bổn tôn để cho hắn kéo bách thú Kaido, tốt nhất nghĩ biện pháp kéo vào mộng giới ở bên trong giải quyết hết. Hắn nhưng không có cùng ý kiến. Bổn tôn không có chính mắt nhìn thấy qua bách thú Kaido. Nếu như bổn tôn chính mắt nhìn thấy liền nhất định sẽ biết đây tuyệt đối là một cái tiềm lực to lớn. Quái vật, nếu như có thể thu vào lữ đoàn huyễn ảnh giao phó cho niệm năng lực nhất định sẽ càng cường đại hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. HTTPS tiuyencv.com/song-noiLAI-noi-tsap-noi-nin-80-noi-lam-dan-moi-dan-oi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.